Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 663, kỳ thật toàn bộ cũng chưa thay đổi, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả cả ngày đều đã ở bên ngoài đi dạo, kỳ thật cũng không mua bao nhiêu đông tây, chỉ là tùy tiện đi dạo, cũng khó vì Bắc Minh Liên Thành một mực đi theo cô. Mặc dù nhiều lần Danh Khả để cho anh đi về trước, quay đầu chính cô cũng có thể trở về nhà trọ cô nhận ra đường về. Nhưng Bắc Minh Liên Thành không muốn, dù cho một ngày nói chuyện với cô không vượt qua 10 câu, lại vẫn nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng cô, mặc kệ cô đi đâu anh đều đã đi theo. Kỳ thật Danh Khả cũng biết hắn là sợ chính mình ở trong này lại lọt vào ngoài ý muốn, liền ngay cả Danh Khả cũng cảm giác được tại Đông Phương Quốc tế tựa hồ thật có một đợt người người nhìn bọn họ chằm chằm như thế, có lẽ không cũng chỉ có một đợt. Nếu không phải thái độ Bắc Minh Dạ thay đổi thất thường làm cho trong lòng cô khó chịu, cô nghĩ muốn cô cũng nguyện ý vẫn ngốc ở trong nhà trọ không được. Nhưng cô thật sự ngốc không xong, nhìn căn phòng kia, nhìn chiếc giường lớn kia, đêm qua rõ ràng lại vẫn ở trên lăn được kịch liệt như thế, làm chuyện tình thân mật nhất trên đời này, vừa tỉnh ngủ cái gì đều đã thay đổi. Đối mặt toàn bộ kia, tâm tình của cô hoàn toàn không thể bình tĩnh trở lại. Thời điểm giữa trưa trong lòng lại vẫn rất khó chịu, đến chỗ buổi chiều khả năng đi dạo phố đi dạo mệt mỏi, tâm cũng không khó chịu như thế, cùng Bắc Minh Liên Thành ăn nhiều một trận, thời điểm lại trở về nhà trọ tâm tình liền tốt. Vẫn câu nói kia, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, không tất yếu vì người khác sai lầm tới trừng phạt chính mình, tức giận không phải là đối với chính mình trừng phạt sao. Tất cả lỗi tất cả đều là Bắc Minh Dạ một người, không có quan hệ gì với nàng, nếu anh sai lầm rồi, nên trừng phạt cũng là muốn trừng phạt anh. Nếu thật sự không tư cách trừng phạt, vậy thì làm được nước giếng không phạm nước sông, cố gắng nhịn một đoạn thời gian thì tốt rồi. Chỉ là Danh Khả không dự đoán được là tại đình chỉ trong gara cô vừa mới xuống xe cư nhiên nhìn đến hai đạo bóng dáng quen thuộc cách đó không xa phía trước, nhìn đến bọn họ cô ngay cả đầu ngón tay đều đã ở trong một cái nháy mắt lạnh rồi. Dù Phi Phàm tựa vào trong lòng Bắc Minh Dạ, hai người không biết đang nói cái gì, hoặc là cái gì cũng chưa nói, chỉ là cùng một chỗ ôm, màn ảnh rất quen thuộc, mặc dù địa điểm bất đồng, tư thế cũng bất đồng, nhưng thân cận cũng như nhau. Được rồi, trong lòng anh có cái Du Phi Yên, đối với Du Phi Phàm luôn luôn thương tiếc như thế, mặc kệ quá khứ Du Phi Phàm làm cái gì, để cho anh tức giận đến một lần muốn hủy đi cô, mà lúc này chỉ cần chính mình tâm tình tốt không lại tức giận, nữ nhân này lại thành bảo trong tay hắn. Từ đầu tới đôi này toàn bộ cũng chưa thay đổi quá, thay đổi chỉ là tâm tính của bản thân. Cô quay đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, đạm môn nói. Chúng ta đi thôi, nói xong, xoay người liền hướng giữa thang máy đi đến. Bắc Minh Liên Thành nhìn hai người vẫn tựa vào cùng một chỗ như cũ, đáy mắt không biết hiện lên chút gì, có lẽ liền ngay cả anh cũng có vài phần khinh thường, nhưng đối tượng khinh thường là ai, anh không biết. Danh Khả đã đi tiến vào giữa thang máy, anh cũng chỉ tốt vội vàng đi theo. Về phần Bắc Minh Dạ, từ Danh Khả ở trên xe tiếp xuống anh cũng đã nhìn đến cô, bàn tay to rơi vào trên đầu vai Du Phi Phàm vốn là muốn đẩy người ra, nhưng nếu nữ nhân kia không thèm để ý anh hà tất phải để ý. Góc truyện audio.com Nhiều như vậy, không biết vì cái gì, nhìn đến cô xem thấy chính mình cùng Du Phi Phàm dây dưa cùng một chỗ, đúng là một chút phản ứng đều không có trong lòng, không hiểu liền chịu khổ sở rồi. Buông xuống mắt nhìn nữ nhân vẫn như cũ du rú tại trong lòng hắn khóc nhếch môi mỏng rốt cục hơi hơi cong. Dễ chịu điểm sao, nếu thư thái, khiến cho giật thang đưa ngươi trở về. Du Phi Phàm vội vàng cắn môi, từ trong ngực anh thối lui, cầm lấy MU bàn tay đem lệ khóe mắt chính mình y, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh đạm mạc cô nói. Thực xin lỗi, vừa rồi thất lễ, ta không phải cố ý, ngươi không nên tức giận, về sau đều sẽ không, ta sẽ cố gắng. Ta có nói ngươi cái gì sao? Anh xoay người, nhìn Giật Thang lại vẫn ở trên xe. Giật Thang vội hỏi, ta sẽ đem Du tiểu thư đưa trở về, yên tâm đi tiên sinh. Bắc Minh Dạ lúc này mới không nói lời nào, bước đi hướng giữa thang máy đi đến. Mãi đến anh vào thang máy, Du Phi Phàm mới thở ra một hơi, một đầu xuyên nhập vào trong xe, đem lệ khóe mắt lau khô, ngẩng đầu nhìn Giật Thang chỗ tay lái liếc mắt một cái. Làm phiền ngươi rồi, Giật Thang từ trong kính chiếu hậu hướng cô cười cười, hòa nhã nói. Nhấc tay chi lao, Du tiểu thư ngồi xong, ta muốn lái xe rồi. Ngươi không tất yếu bảo ta Du tiểu thư. Du Phi Phàm hít sâu một hơi, để cho chính mình tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại, mới nói. Ngươi cùng trước kia bảo ta Phi Phàm như vậy đi, ngươi cùng tỷ tỷ. Cô trầm mặc rốt cục nhảy vọt qua cái đề tài này, buông xuống mắt nhìn 10 ngón chính mình dây dưa cùng một chỗ, cô nói. Kỳ thật ta hôm nay cực kỳ vui vẻ, ta cho rằng Dạ sẽ không đi xem tỷ tỷ rồi. Làm sao có thể, ý cười khóe môi Giật Thang từ từ tán đi, đem xe từ gara tầng ngầm chạy ra, chạy đến trên đường cái, hướng biệt thự Du Phi Phàm chạy tới. Dù Phi Phàm từ trong gương nhìn hắn một cái, anh diện dung đạm mạc, trên mặt đường cong có vài phần cứng ngắc. Cô biết mỗi lần nhắc tới tỷ tỷ, vẻ mặt của hắn tổng hội như vậy. Trầm mặc cô mới lại nhìn anh quay mặt, tựa hồ do dự thật lâu mới nói. Giật Thang, về sau nhìn tỷ tỷ, ngươi cùng ta nhóm người cùng đi, không nhất định phải chờ nhóm người ta đi ngươi mới chính mình tới, thật sự không tất yếu. Giật Thang không nói lời nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, giống như chỉ là đang chuyên tâm xem đường. Dù Phi Phàm thở ra một hơi, hình như có điểm đáng tiếc, bất đắc dĩ nói. Nếu tỷ tỷ còn sống, hiện tại cùng dạ nên là đã hảo hảo, nói không chừng đã kết hôn sinh hài tử, đáng tiếc. Xe giữa lúc bất chi bất giác tốc độ nhanh hơn, cửa sổ rộng mở, phong thanh từ bên tai vù vù mà đến. Dù Phi Phàm đóng cửa sổ lại, vẫn nhìn chằm chằm mặt Giật Thang cương nghị như cũ, lại giống như nhớ tới cái gì, trong lời nói hơn vài phần nhẹ nhàng. Bất quá hiện tại dạ sinh hoạt quá được cũng lại vẫn được, nếu anh thích Danh Khả như thế, nên là rất nhanh liền muốn cùng Danh Khả kết hôn thôi. Dù tiểu thư muốn hỏi cái gì, Giật Thang vẫn như cũ nhìn về phía trước, đạm mạc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dị dạng. Dù Phi Phàm cười, giống như bất đắc dĩ. Ta không có hỏi cái gì, ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, bất quá ta bây giờ đối với dạ đã không có hy vọng xa vời, anh nếu cùng với Danh Khả có thể quá được vui vẻ ta sẽ chúc phúc anh. Giật Thang từ kính chiếu hậu lại nhìn cô một cái, cô mặt mày buông xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ nói lời vừa thật sự. Anh tự đánh giá năng. Gocchuyenaudio.com, lực xem người không có cường như thế, cũng không biết hiện tại Du Phi Phàm theo như lời nói rốt cuộc là thật tâm hoặc là giả ý, nhưng mặc kệ là thật hay giả, anh cũng không nghĩ để ý sẽ. Tiên sinh hiện tại quá rất khá, người không cần lo lắng, hảo bản thân sinh hoạt, nếu là gặp được nam nhân tốt gả đi. Đây là Giật Thang tự đáy lòng mà nói, tất cả mọi người là nam nhân, anh rõ ràng thấy được rõ ràng, Du Phi Phàm không phải nữ nhân tiên sinh muốn. Nếu tiên sinh không muốn cô lại mài tiếp xuống cũng bất quá là ở lãng phí chính mình. Thanh xuân nữ nhân, thử hỏi có thể có bao nhiêu năm đầu. Dù Phi Phàm cắn môi không có nói nữa, từ trong miệng hắn cái gì đều đã đánh nghe không được, cô liền đành phải tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, an tâm nghỉ tạm. Giật Thang cũng không nói thêm cái gì, chuyện tình tiên sinh lại vẫn không tới phiên chính mình lắm miệng. Xe tốc độ lại chậm rãi chậm lại, ở trên đường đã không nhanh không chậm đi trước. Cách chương.